Chương 1179, chủ tuyến nhị nhiệm vụ cùng chủ tuyến ba nhiệm vụ xuất hiện. Ân, như thế, Ni Tất Dệt sự tình liền giao cho, bọn hắn bây giờ bị tinh anh ám sát bộ đội người phụ trách lấy, ngươi đi giao tiếp một chút là có thể. Đúng, thuận tiện thông báo một chút cụ rồm, ạ cảm cũng là tại cái này cái trong tổ chức, ta nghĩ, đối với ạ cảm, cụ rồm vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đối ẹ tít, nạ dù tôi nói, ạ cảm sao? Ta tin tưởng nghe được nàng tin tức, cú dồn cái kia hải tử sẽ rất cao hứng. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt không khỏi cười một tiếng đối nạ rủ tổ nói. À cảm, đối với cái này cá nhân, ẹ tịt thế nhưng là biết đến. Tinh anh ám sát bộ đội ban đầu thành viên, càng là cụ dồn tỉ tỉ. Thân là cụ dồn thủ trưởng, đối với à cảm, ẹ tịt có làm sao có thể không biết đâu. Ngay từ đầu, cụ dồn nỗ lực trở thành thìa ưu tựa nở dê nguyên nhân. Chính là vì ạ cảm, mà về sau, ạ cảm phản bội chạy trốn về sau, cú dồn hắc hóa, nhưng là, càng thêm lấy ạ cảm cho ăn mục tiêu. Cú dồn cái kia hài tử rất nỗ lực à, vì khen thưởng nàng, ạ cảm sự tình hết thể liền giao cho nàng tốt, đến lúc đó, vô luận là muốn chém giết muốn dốc thịt, đều tùy tiện cú dồn tốt. Nhẹ gật đầu, nạ dù tô nhàn nhạt nói. Cái này khen thưởng, ta tin tưởng cú dồn cái kia hài tử sẽ rất ưa thích. Nghe được nạ dù tổ, ẹ tịt cười nói. Ẹ tịt thế nhưng là hiểu rất rõ cụ dồn a đối ạ cảm, cụ dồn từ đầu đến cuối ý nghĩ, liền là đem ạ cảm lưu tại bên cạnh mình. Hiện tại, nạ dù tổ đem ạ cảm xử trí quyền giao cho cụ dồn, đối cụ dồn tới nói, không thể nghi ngờ, là lớn nhất ban thưởng. Ân, cái kia hài tử biểu hiện rất tốt. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói. Lại là cùng ẹ tịt hàn huyên hai câu về sau. Ẹ tịt liền lui xuống. Nhìn xem ẹ tịt lui ra thân ảnh, nạ rủ tổ không khỏi nhắm mắt trầm tư xuống tới. 7-8 năm thời gian đi, có xuất hiện. Bế trong mắt, nạ rủ tổ không khỏi tự lẩm bẩm nói. Cái gì lại xuất hiện? Nhiệm vụ A nhiệm vụ nạ rủ tổ tại cái này phó bản bên trong, thứ một cái nhiệm vụ liền là để nạ rủ tổ trở thành hoàng đế. Mà lại, hoàn toàn không có khen thưởng. Nạ rủ tổ hoàn thành. Nhưng là... Thứ một cái nhiệm vụ hoàn thành về sau, cái thứ hai nhiệm vụ liền chưa tư nở dê xuất hiện, biết đoạn này thời gian, nhiệm vụ, có xuất hiện. Phải nói, tại nội dung cốt truyện lúc bắt đầu xuất hiện. Chủ tuyến nhiệm vụ 2, hoàn thành thần quốc chân chân chính chính trên ý nghĩa đại nhất thống, lấy thần quốc vô thượng uy thế uy hiếp tứ phương. Nhiệm vụ trước sách điều kiện, hoàn thành thứ nhất chủ tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ thời gian, 1 năm. Khen thưởng, vô. Chủ tuyến nhiệm vụ 3, hoàn thành thế giới đại nhất thống. Chinh phục thống trị này phương thế giới. Lấy hiện ra truyền thừa giả chi vô thượng uy nghiêm. Nhiệm vụ trước sách điều kiện, hoàn thành thứ 2 chủ tuyến nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nhiệm vụ thời gian, 3 năm. Khen thưởng, giao phó truyền thừa giả thần quốc dung nạp thế giới chi năng lực có thể đem bị truyền thừa giả chinh phục thế giới dung nạp gần thần quốc bên trong. Nhìn xem hệ thống bên trong xuất hiện nhiệm vụ. Nạ dù tổ không khỏi thật lâu không nói. Cái thứ hai chủ tuyến rất để cho người ta quính. Để cho người ta cảm giác một loại tốn công mà không có kết quả cảm giác. Bởi vì, cái này nhiệm vụ là không có khen thưởng. Nhưng là, nhìn thấy cái thứ ba chủ tuyến về sau, nạ dù tổ liền biết, đây là một cái hố. Để ngươi coi như tại không nguyện ý cũng là muốn đem cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành hố. Hoàn toàn là để cho người ta hướng bên trong không chút do dự nhảy hố. Nhưng là, thứ khen thưởng lại là vô cùng phong phú. Để nạ dù tổ thần quốc có được dung nạp thế giới năng lực. Nạ dù tổ biết, liền xem như hố, hắn cũng là muốn nhảy. Tốt ta, nạ dù tổ thừa nhận, mình tâm động. Dung nạp thế giới A nói cách khác, cái này ạ cảm ga kỳ hiệu đồng thế giới, mình rời đi thời điểm, có thể trực tiếp thu nhập mình thần quốc bên trong. Thành vì mình thế giới, không đơn thuần là ạ cảm ga kỳ hiệu đồng thế giới. Nơi này nói chính là mình chinh phục thế giới đều có thể. Nói cách khác, trước đó hỏa ảnh thế giới, còn có hít của nó theo ý ẩu thế giới, đều có thể bị thần quốc hấp thu dung nạp. Xa không nói, nói một chút hiện tại, nhất trọng yếu là. Lúc đầu, nạ dù tổ liền là muốn hoàn toàn đem thần quốc thống nhất. Lúc đầu, nạ dù tổ liền là muốn hoàn toàn đem thế giới thống nhất. Nhiệm vụ 2 còn có nhiệm vụ 3 đến, hoàn toàn chính là cho nạ dù tổ thu nhập thêm, mà lại. Vẫn là như là bánh từ trên trời rớt xuống một to lớn vô cùng thu nhập thêm. Bất quá, Duy nhất hạn chế nạ rủ tổ hoàn thành cái này nhiệm vụ, liền là thời gian. Trong vòng một năm hoàn toàn đồng ý thần quốc, nạ rủ tổ đến lúc đó có thể hoàn thành, nhưng là, tại hoàn thành thần quốc nhất thống về sau trong vòng 3 năm đem thế giới thống nhất. Lấy hoàn toàn liền là có một loại ép buộc ý vị ở bên trong. Thống nhất thế giới 3 năm thời gian, đừng bảo là 3 năm, đáng sợ 10 năm cũng khó khăn á dựa theo nạ rủ tổ trước đó bố cục lời nói. Xem ra, về sau bước đi muốn biến một cái. Nhắm mắt lấy, nạ rủ tổ nhàn nhạt nghĩ nói. Cũng chính bởi vì dạng này, nạ rủ tổ mới có thể ở thơ y điếm na y đem mình lấy được long ma tinh thạch cho ẹ tịt. Vì cái gì, liền là tăng lên ẹ tịt thực lực. Nếu không phải là bởi vì lời như vậy, chí ít, QNZ thần quốc hoàn toàn thống nhất về sau, nạ rủ tổ mới có thể đem long ma tinh thạch cho ẹ tịt. Thậm chí, càng muộn một chút, lấy ma thần hiển hiện ác ma chi túy để ẹ tịt tăng lên chỉ cấp đạn trở bị ạt thực lực. Để ý long ma tinh thạch để ẹ tịt tăng lên chi sỉ hệ ở cấp đạn trở bị ạt, cũng là cấp ma đạo sĩ thực lực. Đây là nạ rủ tổ đã sớm tại ngay từ đầu liền vì ẹ tịt chế tạo đường. Người quên không bằng tiền toán, hệ thống nhiệm vụ thật đúng là lắc đầu, nguyên bản chế định thật lâu kế hoạch, vờ y ma coi là hệ thống nhiệm vụ mà thay đổi, để nạ rủ tổ thật không biết nói cái gì. Nhiệm vụ khen thưởng không tốt, nạ rủ tổ đại khái có thể bốc đồng từ bỏ, nhưng là, hệ thống nhiệm vụ chỗ khen thưởng đồ vật, lại là để nạ rủ tổ rất là trông mà thèm. Cho dù là kế hoạch cải biến, nạ rủ tổ đều là muốn có được năng lực. Vốn còn muốn phải thật tốt chơi một chút, nhưng là, vờ y ma hệ thống phát hạ dạng này nhiệm vụ, như vậy, quân cách mạng, nỉ tất danh, còn có ta thần quốc bên trong cái kia đã mục nát si mị vong lượng, liền trách không được ta. Nhắm mắt hai mắt, rất nhiều mở ra, nhìn chăm chú hư không, nạ rủ tổ nhàn nhạt phun ra một câu nói. Zets, chuyên huấn còn có bù ổ cận kiến. Đối không có một hai đại điện, nạ rủ tổ nói. Mặc dù không có người, nhưng là, nạ rủ tổ biết, Zets ở chỗ này, coi như Zets đi ra, cũng là sẽ lưu lại hỉ rổ Zets tùy thời chờ đợi nạ rủ tổ hạ đạt chỉ thị. Là, phụ thần nạ rủ tổ thanh âm chưa dứt, Zets âm thanh liền đã vang lên. Sau đó, lại bình tĩnh lại. Đại điện bên trong, tại Zets trả lời về sau, nạ rủ tổ cũng không có đang nói cái gì, cũng không có đang suy nghĩ gì, mà là lại là nhắm mắt lại. Để huấn còn có bù ổ cận kiến, là nạ rủ tổ muốn phân phó bọn hắn kế hoạch cải biến, phải thêm nhanh. Về phần thế nào cải biến, thế nào áp dụng, những này, hoàn toàn cũng không cần nạ rủ tổ để ý tới. Mà là có hơn còn có bù ô bọn hắn sẽ vì nạ rủ tổ đem kế hoạch an bài tốt. Nạ rủ tổ là hoàng đế, nạ rủ tổ muốn làm gì, chỉ cần một cái mệnh lệnh hạ xuống là có thể. Tự nhiên, có phía dưới người vì nạ rủ tổ bận rộn, vì nạ rủ tổ chân chạy. Đây chính là hoàng đế.